Bất quá Vi Mây đối với hắn cũng không có cái gì ác ý, cười hỏi, ngươi thời gian dài như vậy không có xuất hiện, ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ không đến tham gia Bách Phu Trưởng diễn võ. Đâu? Lâm Tú vậy ám đạo may mắn đệ nhất ở lại vực nguyên lực càng thêm nồng hậu, nếu là hắn lại nhiều tu hành một tháng, có thể sẽ không đuổi kịp. Bách Phu Trưởng diễn võ. Nếu như có thể thu hoạch được thứ nhất, liền có thể độc chiếm 100 triệu thiên. Viêm tiền, đây chính là gấp 10 lần so với Bắc Thần Vệ diễn võ ban thưởng. Đủ để đem chúng nữ đều đưa lên nguyên cảnh. Chớ nói chi là, còn có hắn 10 phần xem trọng công huân, thu hoạch được. Bách Phu Trưởng diễn võ thứ nhất, chỉ cần hắn tu vi đầy đủ, đến lúc đó, liền có thể lên thẳng Thiên Phu Trưởng. Lâm Tú bế quan một năm rưỡi này thời gian bên trong, Thiên Phu Trưởng cũng ở đây một mực bế quan, lần này Bách Phu Trưởng diễn võ, là cùng 73 vực cái. Khác vệ cùng nhau. Toàn bộ 73 vực, thập vệ bên trong, có 103 vị Bách Phu Trưởng. Mỗi một cái vực, chỉ có thể tuyển ra một tên mạnh nhất Bách Phu Trưởng, muốn. Từ nơi này hơn 100 người trổ hết tài năng, liền một trận cũng không thể. Bại, thất bại một trận, tức là đào thải. Bắc Thần Tinh bên ngoài một nơi tiểu hành tinh bên trên, chư vệ Bách Phu Trưởng đã tập hợp một chỗ. Thập vệ Bách Phu Trưởng, xáo trộn trình tự về sau, ngẫu nhiên ra sân. Vi Mây tay khoác lên Lâm Tú trên bờ vai, nói, kỳ thật lần này, ngươi không tham gia cũng có thể. Mặc dù trước đây không lâu, Lâm Tú tại chư vệ diễn võ bên trong trổ hết tài năng, nhưng đó là nguyên cảnh nhất trọng so tài. Hắn vừa mới tấn cấp nguyên cảnh nhị trọng không bao lâu, tại sao có thể là những cái kia tại 100, thậm chí 200 cái vũ trụ năm trước đó, liền tấn thăng nguyên cảnh nhị trọng cường giả đối thủ. Lâm Tú mỉm cười, nói, coi như là mở mang tầm mắt rồi. Vi Mây an ủi hắn nói, cũng là, ngươi vừa mới tấn thăng Bách Phu Trưởng. Coi như thua rồi cũng không còn quan hệ, dù sao mỗi năm đều có cơ hội 73 vực vạn Phu Trưởng không ở Bắc Thần Tinh, lần này Bách Phu Trưởng diễn. Võ sơ tuyển, từ đệ nhất vệ Thiên Phu Trưởng thay chủ trì. Hắn trôi nổi ở trong hư không, đọc lên hai cái danh tự. Đệ nhất vệ, Viêm Liện. Đối thứ ba vệ, Viêm Mây. Viêm tộc, Viêm ma tộc. Viêm cốt tộc chờ năng lực thiên phú là hỏa chủng tộc. Đều lấy Viêm làm dòng họ, hỏa diễm, là bọn hắn tộc quần đồ đằng cùng tính. Ngưỡng. Viêm Mây cái thứ nhất ra sân, Lâm Tú cùng thứ ba vệ cái khác Bách Phu Trưởng. Ở phía dưới nhìn xem. Bách Phu Trưởng ở giữa diễn võ, cũng không phải là hỗn chiến, mà là một đối. Một đối chiến, hai người năng lực đều là lửa, đối chiến thời điểm, đem phạm vi. Mấy chục dặm mặt đất đều hòa tan thành nham tương, các loại uy lực to lớn. Chiêu số thay nhau thi triển, đem viên kia tiểu hành tinh mặt đất tàn phá không. Còn hình dáng. Trong hai người bất luận một vị nào, đều có thể hủy diệt Lam Tinh, thậm chí. Xưng bá hệ Ngân Hà. Bọn hắn thực lực không sai biệt nhiều, cuối cùng vẫn là Vi Mây sơ lược thua. Một bậc, hắn có chút mất mát bay lên, thở dài, nói. Ai? Mỗi lần đều là trận đầu. Liền đào thải, sang năm ta cũng không tham gia, 50 năm sau lại tới, Lâm Tú vỗ vỗ bờ vai của hắn, lấy đó an ủi. Sau đó, thứ ba vệ mấy tên khác Bách Phu Trưởng lần lượt ra sân, có thắng có. Phụ, rất nhanh liền đến phiên Lâm Tú. Đệ nhất vệ Thiên Phu Trưởng nói. Thứ bảy vệ, Viêm Long, đối thứ ba vệ, Lâm Tú. Biết được Lâm Tú đối thủ về sau. Vi Mây biến sắc, nói. Xong, Lâm ngươi. Dứt khoát nhận thua được rồi, thứ bảy vệ Viêm Long, 10 chữ trụ năm trước. Kia, liền đã tu hành đến nguyên cảnh nhị trọng đỉnh phong, hắn lâu như vậy còn. Không đột phá, chính là vì muốn bắt một lần Bách Phu Trưởng diễn võ thứ nhất. Ngươi vừa mới tiến vào nguyên cảnh nhị trọng, giao thủ với hắn, rất có thể sẽ bị. Thương Lâm Tú khoát tay áo, nói. Không có việc gì. Nói xong, hắn dứt khoát bay xuống sân bãi. Lâm Tú danh tự, 73 vượt các Bách Phu Trưởng cũng không lạ lẫm, đi qua khoảng. Thời gian này, từ 2 triệu Bắc Thần Vệ bên trong trổ hết tài năng, khiến cho hắn. Tại toàn bộ Bắc Thần Tinh đều có chút danh tiếng. Bất quá, chính là bởi vì điểm này, hôm nay diễn võ, không có người đem hắn để. ở trong lòng. Trước đây không lâu, hắn vẫn nguyên cảnh nhất trọng, đối bọn hắn sinh ra. Không là cái gì uy hiếp. Ngược lại là Viêm Long, là tất cả người đều muốn cảnh giác đối thủ, toàn bộ 73. Vực, chỉ có một vị Bách Phu trưởng có thể tấn cấp, coi như sau khi tấn cấp trận. Tiếp theo liền bị đào thải, vậy vẫn có thể thu được không ít công huân. Cơ hồ tất cả mọi người mục tiêu, đều là từ bản vực giết ra ngoài, còn cướp đoạt. Bách Phu trưởng diễn võ thứ nhất, bọn hắn ngay cả không chút suy nghĩ qua. Trong lòng bọn họ suy nghĩ thời khắc, phía dưới so tài đã bắt đầu. Tiểu hành tinh trên mặt đất, đã bị một cái biển lửa bao trùm, biển lửa quay. Cùng không ngừng, thấy không rõ tình hình bên trong, nhưng có thể dự đoán. Là, bởi vì thực lực sai biệt quá lớn, trận chiến đấu này, nhất định sẽ rất nhanh kết. Thúc. Sự thật chính như tất cả mọi người đoán trước. Biển lửa lăn lộn một lát, liền bắt đầu bỗng nhiên co vào, cuối cùng tất cả đều tràn vào một thân ảnh thể nội. Đến như một thân ảnh khác, đã mất đi nhục thể, nguyên hồn phiêu phù ở trong. Hư không? Mấy vị thiên phu trưởng, hơn trăm tên bách phu trưởng kinh ngạc nhìn phía dưới, bởi vì quá mức rung động, bờ môi có chút mở ra. Đứng tại chỗ, là thứ ba vệ Lâm Tú. Chỉ còn nguyên hồn, là thứ bảy vệ Viêm Long. Chiến đấu là kết thúc vô cùng nhanh, nhưng kết quả, lại cùng bọn hắn dự liệu. Hoàn toàn tương phản. Cái này sao có thể? Viêm Long thế mà thất bại. Lâm Tú không phải vừa mới tấn thăng nguyên cảnh nhị trọng sao, tại sao có? Thế là Viêm Long đối thủ. Đối với cái này cuộc tỷ thí kết quả, đám người trăm mối vẫn không có cách. Giải, rõ ràng trước đây không lâu, hắn còn tại nguyên cảnh nhất trọng so tài bên. Trên càn quét, mới qua không đến nửa cái vũ trụ năm, hắn thế mà liền có thể đánh bại nguyên cảnh nhị trọng đỉnh phong Viêm Long rồi. Bình thường thiên tài, từ nguyên cảnh nhị trọng tu hành đến nguyên cảnh nhị trọng đỉnh phong, chí ít cần 200 cái vũ trụ năm, cho dù là viêm tộc cao. Cấp nhất thiên kiêu, cũng muốn 100 vũ trụ năm. Trừ phi, tại quá khứ trong khoảng thời gian này, hắn thu được số lớn tài nguyên. Loại này tài nguyên, toàn bộ ngàn viêm tinh vực, không có mấy cái tộc đàn có thể cung cấp. Giờ khắc này, bọn hắn cũng nhịn không được suy đoán, Lâm Tú chỗ nhân tộc. Có phải là một cái ẩn núp siêu cấp đại tộc, nếu không phải loại kia đại tộc, rất khó bồi dưỡng được dạng này cường giả. Đối mặt cái này ngoài người ta dự liệu kết quả, đệ nhất vệ thiên phu trưởng vậy. Sửng sốt hồi lâu, mới mở miệng nói, thứ ba vệ, Lâm Tú thắng. Lâm Tú bay trở về phía trên, bao quát thứ ba vệ bách phu trưởng ở bên trong. Tất cả mọi người dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem hắn, Viêm Mây nhìn xem Lâm. Tú, yết hầu giật giật, nhịn không được hỏi, ngươi làm như thế nào? Lâm Tú đối với lần này sớm có lý do thoái thác, nói, ta đem lần trước thắng. Thiên viêm tiền, đều đổi thành nguyên tinh, còn tại một cái xa xôi tinh hệ, lấy. Được một chút hỏa thuộc tính bảo vật Viêm Mây cũng không có hỏi lại, 10 triệu thiên viêm tiền, xa xa không đủ để. Để một vị vừa mới tiến vào nguyên cảnh nhị trọng, trong thời gian ngắn như vậy. Có được đánh bại nguyên cảnh nhị trọng đỉnh phong thực lực, hắn nhất định là. Tại thời gian ngắn lấy được rất nhiều tài nguyên, nhưng nơi phát ra liền chưa hẳn. Giống hắn nói như vậy rồi. So tài tiếp tục tiến hành. Diễn võ quy tắc 10 phần tàn khốc, thất bại một trận, liền sẽ bị trực tiếp đào. Thải, mỗi một vòng so tài, đều sẽ có một nửa người đào thải, về sau mỗi một. Vòng, cần so tài số trận vậy càng ít. Đến lúc cuối cùng một tên bách phu trưởng bị Lâm Tú sau khi đánh bại, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Một màn này, giống như đã từng quen biết. Trước đây không lâu, hắn còn tại nguyên cảnh nhất trọng diễn võ bên trong đại. Sát tứ phương, cũng không lâu lắm, hắn lại tại nguyên cảnh nhị trọng diễn võ. Bên trong một đường quét ngang. Từ Bắc Thần Vệ sáng lập diễn võ đến nay, không phải là không có xuất hiện qua loại tình huống này, nhưng này chút đều là ngàn viêm tinh đại nhân vật nhà. Dòng dõi, vì tìm kiếm kích thích, tới đây trò chơi thể nghiệm. Nếu như không phải Lâm Tú dài đến cùng viêm tộc không giống, rất nhiều người đều sẽ như thế coi là. Mấy vị thiên phu trưởng trong lòng, thậm chí sinh ra một cái 10 phần hoang. Đường ý nghĩ, hắn sẽ không đem bách phu trưởng diễn võ đệ nhất vậy đoạt đi a. Bắc thần tinh. Gần nhất khoảng thời gian này, các vực thành trì không gian trước gương, đều mu đầy người ảnh. Bắc thần tinh cố nhiên an toàn, vậy thích hợp tu hành, nhưng giải trí lại ít đến. Thương cảm, sinh hoạt buồn tẻ mà không thú vị, duy nhất có thể cho cái này. Buồn tẻ nhàm chán sinh hoạt thêm vào một điểm sắc thái, chính là Bắc thần vệ. Các loại diễn võ rồi. Bất kể là Bắc thần vệ diễn võ, vẫn là Bách phu trưởng, Thiên phu trưởng, Vạn phu trưởng diễn võ, các vực không gian kính đều sẽ thời gian thực hình chiếu. Không gian trước gương, cũng sẽ bị vây chật như nêm cối. Nơi nào đó ở lại vực, một tòa từ hàng băng chế tạo thành trì bên trong. Không ít băng xương tộc nhân, ngồi vây quanh tại không gian trước gương. Nhìn xem bên trong một trận chiến đấu, một vị hàng băng cự nhân đem đối thủ áp chế liên tục bại lui, gây nên một trận reo hò. Một chỗ khác bị thực vật bao trùm ở lại vực, một đám cao lớn người cây, nhìn xem một vị thụ tộc thân thể, tại liệt hỏa bên dưới bị đốt cháy thành tro bụi, vỏ cây giống như thô ráp trên mặt, khó nén vẻ thất vọng. Một nơi xây ở núi lửa bên trong thành trì, một tên viêm ma tộc lão người thông. Qua không gian kính, nhìn thấy bản tộc thế hệ trẻ tuổi lại thắng một trận, nhịn không được nói. Cấp thấp thụ tộc, không xứng làm ta viêm ma tộc đối thủ. Lôi vực, thủy vực, gió vực, các lớn ở lại vực bên trong, cũng có rất nhiều cư dân đang chăm chú không gian trong kính tình hình chiến đấu. Một đoạn thời khắc, các vực không gian trong kính, xuất hiện một thân ảnh, để không gian trước gương vô số chủng tộc sững sờ. Thân ảnh này có chút quen thuộc, rất nhiều người đều cảm thấy ở nơi nào gặp qua. Một lát sau, vô số không gian trước gương, tiếng kinh hô không dứt bên tai. Lại là hắn. Hắn làm sao ở chỗ này? Ta nhớ được hắn, hắn gọi Lâm Tú, lần trước Bắc thần vệ diễn võ đệ nhất. Chính là hắn. Hắn tại sao lại tới tham gia Bách phu trưởng diễn võ rồi? Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 435, tước chiếm cưu tổ. Rất nhanh, không gian trước gương vũ trụ các tộc liền nhớ lại đến rồi. Hắn không phải liền là vị kia thu hoạch được Bách thần vệ diễn võ thứ nhất nhân tộc dũng sĩ sao? Hắn lại xuất hiện ở lần này diễn võ bên trong. Có thể xuất hiện ở không gian kính trong tấm hình, mang ý nghĩa, hắn đã nguyên cảnh nhị trọng, tấn thăng làm Bách phu trưởng, mà lại đánh bại chí ít 100 vị Bách phu trưởng, tài năng cùng các vực mạnh nhất Bách phu trưởng tranh phong. Mà lúc này, khoảng cách lần trước diễn võ, chỉ mới qua không đến nửa cái vũ trụ năm. Lâm Tú xuất hiện, rất nhanh liền trở thành các đại chủng tộc trong mắt tiêu điểm, chủ yếu là hai lần diễn võ cách xa nhau quá gần, rất khó tin tưởng. Đây không lâu vẫn là nguyên cảnh nhất trọng hắn, vậy mà có thể cùng Bắc thần tinh lợi hại nhất Bách phu trưởng giao phong. Mà lại hắn còn thắng. Vị kia đến từ thứ 10 vực Bách phu trưởng, một vị thủy tộc nguyên cảnh nhị trọng đỉnh phong, bị hắn vây ở một tấm lưới lửa bên trong, nhục thân bốc hơi. Nếu như không phải hắn thủ hạ lưu tình, có thể sẽ bị thương nặng. Lần trước diễn võ, Lâm Tú đã tại Bắc thần tinh xuất tận danh tiếng, cũng làm cho rất nhiều vũ trụ chủng tộc ghi nhớ hắn. Lần này xuất hiện, ngay lập tức sẽ hấp dẫn không ít chú ý. Bọn hắn nhìn xem hắn lần lượt đánh bại đối thủ, tự hồ đối thủ của hắn, cũng không phải là trong trăm có một Bách phu trưởng, mà là thông thường Bắc thần vệ chiến sĩ, đồng thời, vũ trụ các tộc đối với chưa từng thấy qua nhân tộc. Tượng càng thêm khắc sâu, càng là ở trong lòng đem nhân tộc liệt vào không thể trêu chọc cường đại chủng tộc một trong. Mặc dù đại bộ phận nhân tộc còn căn nhà nhỏ bé tại xa xôi tinh hệ một cái tiểu tinh cầu bên trên, nhưng Lâm Tú bằng vào sức một mình đã tại xa xôi Bắc thần tinh, vì nhân tộc để xuống uy danh hiển hách. Đối thủ của hắn muôn hình muôn vẻ, không có một vị là kẻ yếu. Mỗi một vị đứng ở nơi này tòa sân khấu bên trên Bách phu trưởng đều ở đây. Bản thân ở lại vực nội tiến hành rồi thảm thiết chiến đấu, là trong trăm có một cường giả, bọn hắn năng lực cũng là không giống nhau. Tính đến lần trước Bắc thần vệ diễn võ, hắn gặp phải đối thủ đã tập hợp đủ ngũ hành, phong, lôi, băng tám loại năng lực. Đến như quang, ám, không gian cùng với niệm lực đều là tương đối đặc thù chủng tộc, ngàn viêm tinh vực là không có. Những năng lực này Lâm Tú đồng dạng có, cho dù là không thể tùy tiện triển lộ, nhưng hắn đối với mấy cái này năng lực cũng là miễn dịch, Lâm Tú đồng dạng đều sẽ thu liễm một chút, có đến có về cùng bọn hắn đánh một hồi, sau đó lại đánh bại bọn hắn. Không gian trước gương, vô số vũ trụ chủng tộc, nhìn xem hắn đánh bại từng cái một đối thủ, tiến vào Bách Phu Trưởng diễn võ trước 150 vị trí. Đầu, trước 20, trước 10, trước 5. Không để ý, hắn lại đứng lên cuối cùng quyết chiến sân khấu. Thời gian qua đi không đến nửa cái vũ trụ năm, hai lần đứng lên diễn võ quyết chiến chiến trường, gần 1000 cái vũ trụ năm, hắn vẫn cái thứ nhất. Tất cả mọi người đang chờ mong, hắn có thể hay không sáng tạo kỳ tích. Lâm Tú đối diện, là một đạo rất có cảm giác áp bách thân ảnh. Kia là một vị dáng người cực kỳ to con nam tử, thân thể của hắn cao hẹn hai trượng, nửa thân trên ở trần, cơ bắp cầu lên, hình thành một cái ngược lại tam giác, toàn thân bày biện ra màu tím, trên trán còn có một cái sừng nhọn. Là Lôi tộc Lôi Lăng. Nghe nói Lôi tộc là trăm vạn năm trước, từ một cái khác tinh vực dời tới được. Tổ tiên của bọn hắn, là Thiểm Lôi tộc một chi. Thiểm Lôi tộc thống lĩnh Ngân Lôi đế nước, so Thiên Viêm đế quốc còn cường đại hơn một chút, Lôi tộc so với Viêm tộc, cũng không kém. Các ngươi nói, Lâm Tú có thể đánh bại hắn, đồng thời thu hoạch được hai lần diễn võ đệ nhất sao? Rất khó a, Lôi tộc tốc độ, chỉ có Quan Chi tộc có thể đuổi được, Lôi Lăng rất sớm trước kia đã nói, lần này Bách Phu Trưởng diễn võ thứ nhất, nhất định là hắn. Nghe nói, lần này diễn võ qua đi, hắn liền muốn đem đến ngàn viêm tinh. Rồi. Ngoại nhân nghị luận, Lâm Tú nghe không được. Hắn chăm chú nhìn đối diện người, chỉ từ trên khí thế nói, đối diện người kia. Cảm giác áp bách bích xác rất mạnh, lại là một vị có thể đột phá, nhưng lại đang áp chế tu vi. Lôi Lăng nhìn xem đối diện thân ảnh, trong lòng cũng rất cảnh giác. Lâm Tú chi danh, hắn sớm có nghe nói, ở nơi này cuộc tỷ thí trước đó, liền đem hắn trở thành đối thủ lớn nhất một trong. Trán của hắn sừng nhọn phía trên, lôi quang lấp lóe không ngừng. Đột nhiên, một đạo vô cùng tráng kiện lôi đình, từ hắn sừng nhọn bên trong nở rộ, bắn thẳng về phía đối diện thân ảnh. Lôi đình lực phá hoại, tại chỗ có thần thuật bên trong xếp tại hàng đầu, tốc độ cùng Quan Chi thần thuật đặt song song, chỉ ở không gian phía dưới, trừ những cái kia kim thần thuật chủng tộc, không có chủng tộc nhục thân, có thể chống cự lại một kích này. Nhưng này một kích cũng không có đánh trúng Lâm Tú. Khi đạo tráng kiện lôi đình, chỉ là đánh trúng Lâm Tú bên người mặt đất, đem nơi đó đánh ra một cái sâu không thấy đáy hố to. Không gian trước gương, rất nhiều chủng tộc rung động mở miệng. Tránh thoát. Không thể nào, ai có thể tránh thoát lôi đình. Trên chiến trường, Lôi Lăng rất rõ ràng, Lâm Tú cũng không phải là tránh thoát. Khi đạo lôi đình, cũng không có ai có thể tránh thoát lôi đình, hắn chỉ là dự phán công kích của mình. Một kích này không có trúng, ở hắn ngoài ý liệu, lại tại hợp tình lý. Nếu như cái này Lâm Tú không có một chút bản sự, cũng không khả năng có cơ hội đứng ở hắn đối diện. Cả người hắn hóa thành một đạo lôi quang, cùng một thời gian, Lâm Tú thân thể vậy hóa thành hỏa diễm cùng lôi đình va chạm, màu đỏ cùng tử sắc quang mang xen lẫn. Các nơi không gian trước gương, vô số đạo thân ảnh tập trung tinh thần nhìn qua một màn này. Nhưng tại trong mắt bọn họ, căn bản không nhìn thấy thân ảnh của hai người. Chỉ có thể nhìn thấy vô tận hỏa diễm cùng lôi đình phun trào, lúc nào, làm kia. Toàn cảnh là màu đỏ cùng màu tím, chỉ còn lại một cái nhan sắc lúc, cuộc chiến đấu này, cũng liền có kết quả. Không biết qua bao lâu, trong hình, kia chói mắt màu tím, bắt đầu co vào, từ chiếm cứ nửa cái hình tượng. Rất nhanh liền co vào đến một rất tiểu nhân khu vực, thẳng đến bị ngọn lửa màu đỏ toàn bộ thôn phệ. Điều này có ý vị gì, tự nhiên không cần nói cũng biết. Bắc thần tinh các vực, tại thời khắc này biến 10 phần yên tĩnh. Vậy mà thật sự có người làm được liên tục hai trận loại hình khác nhau diễn võ. Đoạt giải quán quân. Giờ khắc này, bọn hắn thấy tận mắt truyền kỳ. Thậm chí có người ở trong lòng suy đoán, không lâu sau đó Thiên Phu Trưởng diễn võ, hắn có thể hay không tham gia. Khoảng cách lần này Bách Phu Trưởng diễn võ kết thúc, đã qua nửa tháng. Chỉ bất quá, Bắc Thần Tinh không có ba ngày đêm tối, không có xuân hạ thu. Đông, cũng không có thời tiết biến ảo, Lam Tinh nửa tháng, đối Bắc Thần Tinh. Cư dân tới nói, cực kỳ ngắn ngủi. Bách Phu Trưởng diễn võ quyết chiến, tự hồ ngay tại trước một khắc. Bắc Thần Tinh, đệ nhất ở lại vực. Lâm Tú đi vào đệ nhất ở lại vực trung tâm thành trì, một tòa kiến trúc hùng vĩ. Bên trong, cửa một tên Bắc Thần vệ nhìn thấy hắn, ánh mắt lộ ra vẻ kính nể, liền vội vàng. Tiến lên mấy bước, nhiệt tình nói, là Lâm Bách Phu Trưởng, ngài là đến nhận lấy. Công huân sao? Lâm Tú nhẹ gật đầu, nói, ta tới nhận lấy công huân, thuận tiện tấn thăng. Kia Bắc Thần vệ sửng sốt một chút, không xác thực tính đạo, tấn thăng, ngài đã. Nguyên cảnh tam trọng sao? Lâm Tú nhẹ gật đầu. Bách Phu Trưởng diễn võ trước đó, hắn chính là nguyên cảnh nhị trọng đỉnh. Phong, thắng 100 triệu thiên viêm tiền ban thưởng về sau, càng là tài đại khí. Thô, hào ném 5 triệu, 1 triệu một viên nguyên cảnh tam trọng nguyên cảnh. Trọn vẹn dùng 5 khỏa, cưỡng ép đột phá đến nguyên cảnh tam trọng. Không có cái này 100 triệu thiên viêm tiền, hắn khả năng còn nhiều hơn tu. Hành nửa năm thậm chí một năm. Bắc Thần vệ tấn thăng, có cứng nhắc tiêu chuẩn, nguyên cảnh tam trọng, 1.000 công huân, đồng thời thỏa mãn, liền có thể tấn thăng thiên phu trưởng, đạt. Được thiên phu trưởng đãi ngộ, không có người có thể ngăn cản. Một lát sau, tòa nào đó bên trong đại điện. Một ông lão tra một chút cái nào đó sách thật dày sách, nói, 193 ở lại vực, tạm thời không có thiên phu trưởng trống chỗ, các ngươi 73. Vực thứ ba vệ thiên phu trưởng Viêm Bụi, đã bế quan thật lâu, ngươi trước tạm. Thay hắn thiên phu trưởng chi vị, đợi đến hắn xuất quan, làm tiếp an bài. Lâm Tú sửng sốt một chút. Thiên phu trưởng trước khi bế quan, là đem thứ ba vệ giao cho hắn rồi. Nhưng giao cho hắn, không phải đưa cho hắn. Nếu là hắn xuất quan, bản thân muốn làm sao bàn giao? Bất quá, Lâm Tú nghĩ lại, trong vòng 5 năm, thiên phu trưởng hẳn là sẽ không xuất quan, mà cho hắn thêm 3-4 năm, hắn hẳn là liền nguyên cảnh tứ. Trọng, có thể tấn thăng vạn phu trưởng, khi đó, thứ ba vệ thiên phu trưởng vị. Trí, vẫn là sẽ để trống. Đến lúc đó, thiên phu trưởng nếu như không có đột phá, hắn cứ tiếp tục làm. Hắn thiên phu trưởng, nếu như hắn đột phá, cũng sẽ không cần vị trí kia, hắn. Điều này cũng không tính là thừa lúc vắng mà vào, tức chiếm cư tổ. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 436, xin phép nghỉ điều chỉnh một chút. Vật cũng không cách nào nhìn, trên thực tế gần nhất trạng thái một mực không. Đúng, gõ chữ không thuận, tâm tình cũng so sánh kiềm chế, cả ngày ngồi trước. Máy vi tính đều so sánh lo nghĩ bực bội. Loại tình huống này, cưỡng ép đi viết, kịch bản khô cằn sổ thu chi một dạng. Viết như thế nào đều không đúng, độc giả nhìn khó chịu, do ta viết càng khó. Chịu, còn không bằng không viết. Xin nghỉ mấy ngày điều chỉnh một chút đi, chủ yếu là chạy không một lần đầu. Óc, nhìn xem có thể hay không tìm về trạng thái cùng cảm giác. Mỗi quyển sách hậu kỳ đều như vậy, kỳ thật chính ta cũng có thể tìm tới nguyên. Nhưng, viết sách quá độ ỷ lại cười điểm cùng ngạnh, giai đoạn trước còn tốt. Nhưng kích tình cùng linh cảm luôn có bị hao hết một ngày, nên có một ngày. Không viết ra được đến cười điểm cùng ngạnh thời điểm, liền sẽ lâm vào vũng. Bùng, nửa bước khó đi, viết đồ vật cũng sẽ đặc biệt cứng đờ cùng nhàm chán, độc. Giả thói quen trước phong cách, không quá có thể tiếp nhận, ta thói quen trước. Cách viết, vậy viết rất khó chịu. Chương khu bình luận ta đại bộ phận đều ở đây nhìn, các ngươi phê bình cùng. Kiến nghị cũng đều có thể nhìn thấy, thật không phải là ta không muốn viết thú. Vị liên tục xuất hiện, kích tình tràn đầy, mà là viết đến nơi đây, thật sự đã không làm được. Mời 3 ngày giả đi, chủ nhật giữa trưa khôi phục đổi mới, dù là trạng thái không tìm về được, cũng tận lượng đem mỗi ngày thời gian đổi mới cố định bên dưới. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 437, một mình xâm nhập. 73 vực, thứ ba vệ. Làm Lâm Tú người mặc ngân sắc khải giáp, đi tới thứ ba vệ đại doanh lúc, bao quát Vi Mây ở bên trong 10 tên Bách Phu Trưởng,

từng đống trân quý kim loại, tùy ý tán loạn trên mặt đất, Lâm Tú dưới chân. Nguyên tinh chất thành núi, còn có một cái tản ra hàn khí to lớn băng liên, nó. Bên cạnh, là phát ra màu đỏ nhàn nhạt quang mang, hỏa nguyên lực tràn ra. Ngoài to bằng cái thất tảng đá, một viên cao đến 10 trượng, xanh ung tươi tốt. Toàn thân từ một nguyên lực ngưng tụ thành đại thụ, những này trân quý các hệ. Bảo vật, giống như là cỏ dại cây khô một dạng tùy ý rải rác ở nơi này. Liếc nhìn lại, cái này vạn trượng không gian, tất cả đều bị những này đồ vật. Chất đầy. Nhìn qua hết thảy trước mắt, Lâm Tú Tâm đều để lọt nhảy vỗ. Cái này nếu là đổi thành thiên viêm tiền, sợ rằng trăm tỷ ngàn tỷ cũng không. Chỉ. Cướp đoạt quả nhiên là tài phú tích lũy nhanh nhất phương thức, đạo tặc vũ trụ. Tổ chức, xa xa so với hắn tưởng tượng còn muốn giàu có. Hiện tại giàu có chính là hắn rồi. Tông tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 438, không được đối tướng quân vô lễ. Lâm Tú thân ở cái này to lớn trong huyệt động, đối mặt vô tận tài nguyên, hưng. Phấn xoa xoa đôi bàn tay, không biết hẳn là từ chỗ nào một đống bắt đầu thu. Hồi. Hắn bình sinh thích nhất sự tình, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Thu hoạch lần này, muốn rất xa lớn hơn Thái tử Đông Cung, cùng với Thương. Lan Vương kho báu. Trân quý nhất đồ vật, mặc dù nhất định là bị đạo tặc vũ trụ thủ lĩnh thu tại. Không gian pháp bảo bên trong, Lâm Tú không có cách nào tiếp xúc, nhưng. Những tư nguyên này, vậy đầy đủ hắn đem nhân tộc cường giả đều bồi dưỡng. Lên rồi. Cho dù là nơi này một phần nhỏ tài nguyên, cũng có thể để nhân tộc thêm ra. Hơn 10 vị nguyên cảnh, có được tại trong vũ trụ sơ bộ đặt chân tư bản. Hắn đang muốn đem những này đồ vật thu vào bản thân không gian tùy thân. Động tác đột nhiên đình trệ. Ở nơi này không gian phía trên, có từng đôi điểm sáng màu đỏ lấp lóe. Nhìn kỹ lại, mới phát hiện đây không phải là cái gì điểm sáng, mà là từng đôi. Mắt, những này con mắt, thuộc về từng cái con dơi trạng sinh vật, bọn chúng. Thân dài mấy trượng, treo ngược ở phía trên, nhìn chăm chú lên phía dưới hết. Thầy! Cái này đạo tặc vũ trụ thủ lĩnh cũng là cẩn thận tới cực điểm, không gần như chỉ. Ở kho báu bên ngoài, thiết hạ trùng điệp trạm kiểm soát, kho báu bên trong, lại. Còn có loại dị thú này trông coi. Coi như là bình thường đạo tặc, tốn sức thiên tân vạn khổ chui vào nơi này, lại. Không để mắt đến những này con dơi, trực tiếp động thủ, sợ rằng sẽ gây nên. Những này con dơi rối loạn, bị đạo tặc vũ trụ phát giác. Còn tốt Lâm Tú không phải thông thường đạo tặc. Trong cơ thể hắn một đạo lực lượng vận chuyển, phát ra một đạo mệnh lệnh. Treo ngược ở phía trên đám dơi, lập tức nhắm mắt lại, những cái kia điểm sáng. Màu đỏ vậy biến mất không thấy gì nữa. Đã khống chế những này con dơi về sau, Lâm Tú ở nơi này lòng đất không gian. Nhanh chóng phi hành, những nơi đi qua, như châu chấu bay qua, không còn. Ngọn cỏ. Bất kể là khoáng mạch, vẫn là các loại nguyên lực ngưng kết bảo vật, vẫn là. Nguyên tinh, phàm là Lâm Tú thấy, một cái cũng không có lư. Sau một lát, lòng đất này không gian, liền biến rỗng tuếch. Những cái kia con dơi vẫn như cũ treo ngược ở phía trên, không có phát ra cái. Gì dị hưởng? Vì để tránh cho bị đạo tặc vũ trụ phát hiện, Lâm Tú lập tức trốn vào dị không? Giang, ngay lập tức rời đi nơi này. Hắn trực tiếp thông qua không gian vòng tay, trở lại Bắc Thần Tinh, liền lên giao. Con kia không gian vòng tay cũng không cần, nếu như đạo tặc vũ trụ phát hiện. Tàng bảo khố bị trộm, nhất định sẽ cảnh giác lên. Rất có thể chuyển di trận địa. Cái này dạng chiến công của hắn liền không có rồi. Bắc Thần Tinh. Đệ nhất ở lại vực. Một tòa kiến trúc hùng vĩ trước, một tên phòng thủ Bắc Thần vệ nhìn thấy Lâm. Tú, nhiệt tình cùng hắn lên tiếng chào hỏi, hỏi, Lâm Thiên Phu trưởng, có. Chuyện gì sao? Liên tiếp hai lần diễn võ thứ nhất, để hắn tại Bắc Thần Tinh thanh danh đại chấn. Phàm là Bắc Thần vệ. Càng là không có không biết hắn. Lâm Tú nói, ta có kiện chuyện quan trọng báo cáo, dẫn ta đi gặp tham tướng. Nơi này là Bắc Thần vệ tổng trướng, phụ trách Bắc Thần vệ trung quân quan. Lên chức, thiên phu trưởng trở lên, gặp được chuyện không giải quyết được. Cũng có thể trực tiếp tới nơi này báo cáo. Bất cứ lúc nào, nơi này đều sẽ có mấy vị tướng lãnh cao cấp tọa trấn. Một vị tham tướng nghe xong Lâm Tú lời nói, tinh thần một chấn, hỏi, cái gì? Ngươi nói ngươi tìm được Bắc Vực đạo tặc vũ trụ hang ổ. Bắc thần vệ đối với đạo tặc vũ trụ, nhưng thật ra là có thể tóm hay không thể. Tóm, Bắc thần tinh ngoài hành tinh cướp tồn tại, mới càng thêm hiển lộ rõ ràng. Bắc thần tinh an toàn, cho dù là có chút vũ trụ chủng tộc biết rõ chợ đen đồ vật. Càng tiện nghi, cũng sẽ không mạo hiểm. Nhưng nếu như có thể dọn dẹp đạo tặc vũ trụ hang ổ, đây chính là một cái công lớn, không chỉ có đối với bản thân vô cùng có chỗ tốt, đối Bắc thần tinh, cũng là một loại rất tốt tuyên truyền. Đông Nam Tây Bắc bốn vực, vẫn còn chưa qua triệt để dọn dẹp đạo tặc vũ trụ. Công tích. Không phải bọn hắn không muốn bắt, mà là những cái kia đạo tặc vũ trụ quá giảo hoạt, đem sào huyệt nấp rất kỹ, các vệ căn bản không có cơ hội tra được. Lâm Tú giao ra một cái không gian vòng tay, nói, thiên chân vạn xác, ta theo. Giỏi một vị đạo tặc vũ trụ tiểu đầu lĩnh, len lén lẻn vào bọn họ hang ổ, đồng thời đánh dấu được rồi tọa độ không gian. Vị kia tham tướng trong mắt tinh mang phun trào, nói, ta lập tức thông tri vực. Chủ. Phát hiện Bắc Vực đạo tặc vũ trụ hang ổ, hắn cũng không có chủ quan, bằng vào Bắc Vực lực lượng, là không có cách nào nhẹ nhõm diệt trừ đạo tặc vũ trụ. Tên này tham tướng trước thông tri Bắc Vực vực chủ, đưa tin ngàn viêm tinh. Cũng không lâu lắm, ở vào chỗ này đại điện chỗ sâu cái nào đó cổng không. Giang, liền truyền đến một trận không gian ba động. Từ nơi này trong môn, đi ra khỏi hai thân ảnh. Trong đó một vị, là một vị viêm tộc lão giả, tóc của hắn cùng sợi râu đều là màu đỏ, da dẻ vậy bày biện ra màu đỏ sậm, lão giả này mới vừa đi ra, liền cho Lâm Tú rất mạnh cảm giác áp bách. Tại loại này cảm giác áp bách trước, Lâm Tú thậm chí không sinh ra bất luận cái gì tâm tư phản kháng. Liền ngay cả nguyên cảnh ngũ trọng Bắc Vực vực chủ, tại nhìn thấy lão giả này lúc, vậy có chút khom người xuống, cung kính nói. Tham kiến Diệu Chiến. Tướng. Lâm Tú trong lòng hơi động một chút, có thể bị xưng là chiến tướng, toàn. Bộ Thiên Viêm đế quốc đều không có bao nhiêu, nghe nói Thiên Viêm đế quốc tổng cộng có 18 vị chiến tướng. Mỗi một vị, đều là nguyên cảnh lục. Trọng cường giả, những cường giả này, đại bộ phận đều đến từ viêm tộc, còn có mấy vị, đến từ những chủng tộc khác. Hiểu đã từng nói, nguyên cảnh bát trọng, liền có thể tại một tinh vực bên trong. Muốn làm gì thì làm. Lâm Tú bước vào vũ trụ sau mới biết được, kỳ thật căn bản không dùng nguyên cảnh bát trọng, một vị nguyên cảnh lục trọng, là đủ diệt đi viêm cốt tộc chỉnh. Nguyên cảnh thất trọng, ngàn viêm tinh vực một cái tay tính ra không quá. Được, nguyên cảnh bát trọng, nghe nói chỉ có ngàn viêm tinh vực vực chủ. Cũng chính là Thiên Viêm đế quốc đế vương đạt tới. Còn có nghe đồn nói, Thiên Viêm đại đế, đã tiến vào một cái khác cảnh giới. Nắm giữ vũ trụ chân chính huyền bí. Đối mặt vị này nguyên cảnh lục trọng chiến tướng, Bắc Vực vực chủ cùng mấy. Vị tham tướng đều lộ ra rất khiêm tốn, Lâm Tú sao bọn hắn còn muốn bình tĩnh. Một chút, nguyên cảnh lục trọng mà thôi, cho hắn 20 năm, hắn là có thể đuổi kịp. Vị này viêm tộc chiến tướng bên cạnh, còn có một đạo thân ảnh. Cái này dị tộc cùng nhân loại rất giống, nhưng lại mọc ra hai đôi cánh tay, trong. Vũ trụ cùng nhân loại tương tự chủng tộc rất nhiều, nhưng một điểm nhỏ xíu. Khác biệt, chính là một cái mới chủng tộc. Trên người của hắn khí tức, chỉ có nguyên cảnh nhị trọng dáng vẻ, nhưng này vị. Viêm tộc chiến tướng, lại đối với hắn có chút khách khí. Lão giả kia nhìn về phía Bắc Vực vực chủ, hỏi, đồ đâu? Bắc Vực vực chủ dùng hai tay đưa lên một cái không gian vòng tay, lão giả sau. Khi nhận lấy, đem không gian vòng tay đưa cho vị kia dị tộc thanh niên, cười. Nói, phiền toái. Thanh niên khẽ gật đầu, hắn tiếp nhận không gian vòng tay một khắc này, Lâm Tú ở xung quanh hắn, phát giác một tia không gian nguyên lực ba động. Trong lòng của hắn kinh dị, thanh niên này, có được không gian năng lực. Năng lực này rất là thưa thớt, chỉ có một chủng tộc có được, cái chủng tộc này. Tộc nhân, tại vũ trụ các đại tinh vực đều rất thụ tôn trọng, không gian năng lực. Là đặt vững đương kim vũ trụ cách cục nền tảng. Nếu như không phải có không gian nhảy vọt kỹ thuật, cho dù là như viêm tộc. Bình thường chủng tộc mạnh mẽ, cũng vô pháp đi ra bọn hắn chỗ tinh hệ, bị vây chết tại một mảnh nho nhỏ khu vực, cách xa nhau khá xa vũ trụ các tộc, cũng không còn biện pháp tiếp xúc giao lưu. Bất kể là không gian vòng tay, cổng không gian vẫn là đá không gian, đều chỉ có không gian nhất tộc có thể chế tác, bởi vì kỹ thuật độc quyền, để không gian nhất tộc trở thành trong vũ trụ giàu có nhất chủng tộc, cũng không có bất kỳ chủng tộc nào, bất kỳ cái gì thế lực nguyện ý đắc tội bọn hắn. Thanh niên không có đeo không gian vòng tay, nhưng hắn trước mặt, chợt xuất hiện một đạo cổng không gian. Lâm Tú đối với lần này rốt cuộc cực kỳ quen thuộc, cái này đạo môn, là hắn từ không gian tùy thân lấy ra, không gian này môn cũng không lớn, chỉ có cao cỡ một người, thanh niên rất mau đem không gian vòng tay trống rỗng ở giữa tiết điểm, chuyển dời đến cổng không gian bên trên. Cứ như vậy, liền có thể trực tiếp thông qua không gian này môn, trong thời gian ngắn nhất, đem Bắc Thần Quân truyền tống đi qua. Hắn tại làm những chuyện này thời điểm, Lâm Tú một mực tại nhìn xem hắn. Con mắt. Hắn mặc dù có được không gian năng lực, nhưng đối với năng lực cách dùng cũng không làm sao quen thuộc, tỉ như làm sao chế tác không gian vòng tay. Làm sao chế tác đá không gian, đây đều là không gian năng lực cao cấp cách dùng, là không gian nhất tộc ức vạn năm ở giữa nghiên cứu ra được, chỉ có bọn hắn nhất tộc nắm giữ. Trừ trực tiếp động thủ đi đoạt, độc quyền không thể nghi ngờ là đến tiền thứ hai. Mau phương pháp. Cổng không gian sau khi xây xong, Bắc Vực Vực chủ mang theo mấy tên tham tướng, lại triệu tập mười mấy tên vạn phu trưởng, chuẩn bị tiến về đạo tặc vũ trụ hang ổ. Trước khi đi, hắn còn nhìn Lâm Tú liếc mắt, nói, Lâm Thiên Phu trưởng, ngươi vậy một đợt đi cùng đi. Lần hành động này, nguyên cảnh tam trọng, căn bản không có tư cách tham dự. Bất quá Lâm Tú làm đạo tặc vũ trụ sào huyệt người phát hiện, công lao lớn nhất. Bắc Vực Vực chủ cho hắn một cái đặc quyền. Lấy vị kia viêm tộc chiến tướng cầm đầu, lần lượt từng thân ảnh, lần lượt xuyên qua cửa không gian. Cùng lúc đó, Bắc Vực cái nào đó không biết tên tinh hệ, bị hoang mạc bao trùm. Tiểu hành tinh bên trên, nơi nào đó không gian một cơn chấn động, lần lượt từng thân ảnh, từ một chỗ khác không gian giáng lâm. Cách xa nhau không xa tòa thành trì kia, vô số đạo tặc vũ trụ cùng tội phạm truy nã, rất nhanh liền phát hiện dị thường. Nhìn xem vị kia vị người mặc áo giáp thân ảnh, vô số người sắc mặt đại biến. Là Bắc Thần vệ. Nhiều như vậy vạn phu trưởng. Không tốt, nơi này bị phát hiện. Phàm là xuất hiện ở nơi này người, thân phận đều không thế nào có thể làm lộ ra, đối Bắc Thần vệ phát ra từ nội tâm sợ hãi, ngay lập tức liền nghĩ muốn chạy. Trốn, có thể vào nơi này thời điểm, không gian của bọn hắn vòng tay liền bị tạm thời lấy đi, vô pháp thông qua truyền tống rời đi. Cùng đường mạc lộ phía dưới, đám người chỉ có thể phi thân mà lên, ý đồ thoát đi. Nhưng sau một khắc, một cái cự đại hỏa diễm che đậy, liền đem cả viên tiểu hành tinh toàn bộ bao phủ. Từ trong vũ trụ nhìn lại, viên này tiểu hành tinh biến như là hành tinh bình thường. Những cái kia trốn nhanh nhất, chết vậy nhanh nhất, đụng vào tầng kia hỏa diễm vòng bảo hộ về sau, bọn hắn ngay cả kêu thảm cũng không có tới kịp phát ra một tiếng, thân thể tính cả nguyên hồn liền một đợt bị thiêu hủy. Bởi vì tốc độ quá chậm, không có đụng vào tầng kia vòng bảo vệ, cũng không có cảm thấy may mắn, tầng này hỏa diễm đem bọn hắn tất cả đều vây chết ở nơi này, sớm muộn vẫn là sẽ rơi vào những này Bắc Thần vệ trong tay. Không đợi kia viêm tộc lão giả phân phó, mấy chục tên vạn phu trưởng đã đuổi theo những cái kia may mắn còn sống sót đạo tặc vũ trụ. Những người kia, tại trong con mắt của bọn họ, đều là công huân Bắc Thần tinh vạn phu trưởng, góp nhặt đầy đủ công huân về sau, liền có thể bị điều đi ngàn viêm tinh, tại nguyên lực càng dày đặc địa phương tu hành. Lâm Tú nhìn thấy một tên vạn phu trưởng, dễ như trở bàn tay đánh chết một tên nguyên cảnh tam trọng tiểu đầu lĩnh, kia tiểu đầu lĩnh trên thân, còn mặc một bộ chiến giáp, bị kia vạn phu trưởng thu nhập rồi không gian của mình. Vòng tay. Đây là thuộc về chiến lợi phẩm của bọn hắn, sau khi trở về, cũng không cần nộp lên. Lâm Tú trong lòng hơi động, vậy gia nhập bọn họ hàng ngũ. Nhưng hắn không có đuổi bắt đạo tặc vũ trụ, mà là một đường đi nhanh, đi tới nơi này tiểu hành tinh cổng truyền tống nơi. Hai tên trông coi cái này cổng truyền tống nguyên cảnh nhất trọng đạo tặc vũ. Trụ, nhìn qua đỉnh đầu che đậy cả viên tiểu hành tinh hỏa diễm vòng bảo hộ. Chính không biết làm sao, một thân ảnh đã từ trên trời giáng xuống. Lâm Tú ngay lập tức đánh chết cái này hai tên đạo tặc vũ trụ, sau đó trở về. Khoảng cách truyền tống môn cách đó không xa một tòa nham thạch trong kiến. Trúc, sở hữu tới chỗ này người, không gian vòng tay đều cất giữ trong nơi đây. Lâm Tú liếc nhìn lại, trên kệ trưng bày không gian vòng tay, chừng mấy trăm. Con. Hắn vung tay lên, những cái kia không gian vòng tay tính cả giá đỡ một đợt. Biến mất, sau đó hắn bay đến phía trên, một chưởng đè xuống, tòa này nham. Thạch kiến trúc, ầm vang sụp đổ, chỉ còn lại một đống đá vụn. Thuần thục làm xong đây hết thảy, Lâm Tú phủi tay, lại trở về tòa thành trì kia. Lúc này, tòa kia trong tháp cao, đã bay ra rất nhiều thân ảnh. Cầm đầu một vị xấu xí dị tộc, tản ra khí tức, không kém gì Bắc Vực vực chủ. Bên người hắn hơn 10 đạo thân ảnh, khí tức cũng không yếu tại Bắc Thần. Tinh vạn phu trưởng, cùng đại bộ phận đạo tặc vũ trụ khác biệt, trên tay của bọn. Hắn, đều đeo có không gian vòng tay. Những này đạo tặc vũ trụ, từng cái sắc mặt sợ hãi, không biết vì sao nơi này sẽ bỗng nhiên bại lộ. Nhưng bọn hắn không có suy nghĩ bao lâu, trên cổ tay không gian vòng tay, liền phát ra nhàn nhạt u quang. Tự biết không phải là đối thủ, bọn hắn ngay lập tức muốn truyền tống rời đi. Có thể trên tay bọn họ không gian vòng tay ánh sáng nhạt lấp lóe mấy lần, bọn hắn vẫn là lưu tại nguyên địa. Viêm tộc chiến tướng bên người vị kia thanh niên, trong tay cầm một cây màu đen thủ trượng, một loại lực lượng vô hình, từ thủ trượng khuếch tán mà ra, cầm. Giữa cái này tiểu hành tinh phụ cận một vùng không gian. Vị kia viêm tộc lão giả nhìn qua phía trước đạo tặc vũ trụ thủ lĩnh, nhàn nhạt. Mở miệng nói, hàng, hoặc là chết. Bị bắt thần vệ bắt lấy, liền xem như không bị đưa đi chiến trường, cũng sẽ bị phái đi đào quán, trở thành nô lệ, vĩnh viễn mất đi tự do, có mấy tên nguyên. Cảnh tứ trọng đạo tặc vũ trụ liếc nhau, lập tức hướng lên phía trên bay đi, muốn phá vây ra một con đường sống. Nhưng bọn hắn còn không có bay ra bao xa, thì có một đám lửa, từ trong cơ thể của bọn họ dâng lên, nháy mắt liền đem bọn hắn đốt thành tro bụi, chỉ có mấy cái không gian vòng tay, tại hỏa diễm lôi cuốn phía dưới, bay trở về kia viêm tộc trong tay ông lão. Lâm Tú nhìn xem kia đứng tại chỗ, không nhúc nhích viêm tộc chiến tướng. Đây chính là nguyên cảnh lục trọng thực lực, hắn chỉ cần một ý niệm, liền có thể đem viên này tiểu hành tinh đốt vì tro tàn. Bốn tên đồng bạn chết, triệt để phá hủy những này đạo tặc vũ trụ cao tầng tâm. Lý phòng tuyến. Liền ngay cả tên kia nguyên cảnh ngũ trọng đạo tặc vũ trụ thống lĩnh, cũng rất dứt khoát bỏ qua phản kháng. Đế quốc vì tiêu diệt bọn hắn, ngay cả nguyên cảnh lục trọng chiến tướng đều phái tới, phản kháng, chỉ có một con đường chết, coi nơi này bị đế quốc phát. Hiện thời điểm, bọn họ kết cục liền đã chú định. Để tỏ lòng ra đầu hàng thành ý, tên kia đạo tặc vũ trụ thống lĩnh, chủ động mang đám người đi bọn họ tàn bảo khố. Đạo tặc vũ trụ tổ chức tàn bảo khố, ở vào viên này tiểu hành tinh trung tâm. Chung quanh đều biết tầng bảo hộ, duy nhất thông đạo, chính là tòa kia tháp cao. Từ tháp cao hướng xuống, cần thông qua 10 đạo môn, tài năng đến. Cuối cùng một đạo nặng nề thạch môn, bị đẩy ra thời điểm, kia đạo tặc vũ trụ. Thống lĩnh ngây ngẩn cả người. Nhìn trước mắt hoàn toàn trống trải, kia viêm tộc chiến tướng sắc mặt trầm xuống, hỏi. Các ngươi đem đồ vật chuyển dời đến đi nơi nào? Giờ phút này, kia đạo tặc vũ trụ thống lĩnh não hải, như là bảo khố này một dạng trống không? Đồ đâu, hắn đống kia tràn đầy một bảo khố đồ đâu? Viêm tộc chiến tướng sắc mặt rất khó nhìn, âm trầm nói, đem bọn hắn mang về, thật tốt thẩm vấn, nhất định phải tra ra những cái kia đồ vật hạ lạc. Bắc vực đạo tặc vũ trụ tồn tại, đã kéo dài không biết bao nhiêu năm, bọn họ tích lũy nhất định rất phong phú, không kém gì trong vũ trụ một chút đại tộc. Hắn lần này tự mình xuất thủ, vì chính là đạo tặc vũ trụ bảo tàng, lại bị cái này. Đạo tặc vũ trụ thống lĩnh trêu đùa một phen, tức giận trong lòng, đã ngập trời. Đạo tặc vũ trụ tổ chức đối Lâm Tú mà nói, là một vật khổng lồ. Nhưng đối với Thiên Viêm đế quốc, nhưng căn bản không tính là gì, tùy tiện. Một vị chiến tướng, liền có thể đem bọn hắn hủy diệt vô số lần, Lâm Tú lần này. Theo tới, đơn giản là hỗn cái chiến công, đợi đến bọn hắn từ tháp cao đi ra thời. Điểm, cái này tiểu hành tinh bên trên sở hữu đạo tặc vũ trụ, đã bị bắt lại. Từ xuất phát về đến Bắc Thần Tinh, chỉ dùng một canh giờ không đến. Lâm Tú chuyến này thu hoạch, không thể đo lường, mặc dù đạo tặc vũ trụ cao. Tầng không gian vòng tay, hắn không có cầm tới, nhưng toàn bộ đạo tặc vũ trụ. Tổ chức, chí ít 80% trở lên tài phú, đều bị hắn bỏ vào trong túi. Trở lại Bắc Thần Tinh về sau, Bắc Thần Vệ cao tầng liền trọng điểm điều tra đạo. Tặc vũ trụ tổ chức bảo tàng hạ lạc, nhưng không có một người có thể nói rõ được. Những cái kia bảo tàng đi nơi nào, vô luận dùng cái gì cực hình, kia đạo tặc vũ. Trụ thống lĩnh chính là không có nhả ra, cả kia viêm tộc chiến tướng đều bội. Phục hắn ý tứ nghiêm, đối với hắn cũng không thể làm gì. Một vị nguyên cảnh ngũ trọng, tại Thiên Viêm đế quốc, mặc dù không tính là cường giả cấp cao nhất, nhưng cũng là lực lượng trung kiên, là không thể nào. Trực tiếp giết hắn, Lâm Tú thăm dò được, hắn cuối cùng không có bị xử tử, mà là bị mang đến tinh vực chiến trường, cuối cùng có thể hay không sống sót, liền. Nhìn hắn vận khí, mà mọi người chú ý trọng điểm, đều ở đây kia biến mất bảo tàng bên trên. Không gian vòng tay sự tình, từ đầu đến cuối, cũng không có người nhắc lên. Tự hồ cả kia chút đạo tặc vũ trụ, đều quên chuyện này, bọn hắn không hỏi, Lâm Tú tự nhiên cũng sẽ không chủ động đi sách. Trông cậy vào nhân tộc những cường giả kia bản thân đi mua không gian vòng tay, là không thực tế, chỉ có thể Lâm Tú vì bọn hắn chuẩn bị. Lần này Bắc Vực đạo tặc vũ trụ tổ chức bị một mẻ hốt gọn, Lâm Tú mặc dù không phải xuất lực nhiều nhất, nhưng là hắn cung cấp mấu chốt tin tức, phía trên trực tiếp cho hắn bỏ thêm 1 vạn công huân. Có cái này 1 vạn công huân, Thiên Phu trưởng diễn võ bên trên, chỉ cần hắn có thể đi vào trước 5, tích lũy công huân cộng lại, liền đầy đủ hắn tấn thăng Vạn Phu trưởng rồi. Dựa theo quy củ, lúc đầu hắn sẽ còn đạt được một chút tài nguyên ban thưởng. Nhưng bởi vì đạo tặc vũ trụ tổ chức bảo tàng, đến bây giờ còn không có tìm được, Bắc Thần Vệ chỉ là bắt được một số người, vị kia tham tướng thật đáng tiếc nói cho Lâm Tú, chỉ có chờ đến đoạt về những cái kia bảo tàng, hắn có thể từ đó phân đến một chút. Lâm Tú lúc này biểu thị, những cái kia đều là vật ngoài thân, đã kích đạo tặc vũ trụ, là hắn thân là Bắc Thần Vệ Thiên Phu trưởng trách nhiệm, đạo tặc vũ trụ bảo tàng, có thể đuổi trở về cố nhiên tốt, truy không trở lại, hắn cũng không cần cái gì khen thưởng. Ngày qua ngày, không có chút nào gợn sóng tu hành, đối với sinh sống ở Bắc Thần Tinh bên trên đại đa số vũ trụ chủng tộc mà nói, rất khó cảm nhận được. Thời gian trôi qua, duy nhất có thể vì bọn hắn mang đến niềm vui thú, chính là Bắc Thần Vệ diễn võ, từ thông thường chiến sĩ, đến Bách Phu trưởng, Thiên Phu trưởng, Vạn Phu trưởng, mỗi cách một đoạn thời gian, đều sẽ tiến hành diễn võ. Bách Phu trưởng diễn võ sau khi kết thúc không lâu, Thiên Phu trưởng diễn võ đúng hạn mà tới. Toàn bộ Bắc Thần Tinh, có gần 2.000 vị Thiên Phu trưởng, đại khái cách mỗi một cái vũ trụ năm, những này Thiên Phu trưởng ở giữa, đều sẽ tiến hành một lần diễn võ. Tại diễn võ mà biểu hiện xuất sắc, không chỉ có sẽ thu hoạch được phong phú ban thưởng, đường thăng thiên, vậy so với bình thường thiên phu trưởng càng nhanh. Cơ hồ tất cả mọi người nghĩ tại diễn võ bên trong trổ hết tài năng, lần này diễn võ, gần 2.000 tên thiên phu trưởng, trừ cực thiểu số bởi vì bế quan hoặc là nguyên nhân khác không có tham gia, có 1.800 tên thiên phu trưởng đều tham dự. Thiên phu trưởng ở giữa chiến đấu, tác động đến phạm vi cực lớn, có thể xưng hủy thiên diệt địa, rất có đánh vào thị giác. Phàm là Bắc Thần Tinh bên trên cư dân, bình thường cũng sẽ không bỏ lỡ. Hơn 1.800 vị thiên phu trưởng, sẽ trước tiên ở riêng phần mình vực nội, tuyển ra một vị thực lực mạnh nhất, sau đó lại cùng cái khác vực cường giả tranh phong, về sau mỗi một cuộc chiến đấu, cũng sẽ ở các ở lại vực không gian trong tính hình chiếu. Giờ phút này, các vực cư dân, đa số đi ra khỏi cửa, vây quanh ở không gian trước gương, cẩn thận nhìn xem trong kính hình tượng. Những cường giả này ở giữa chiến đấu, bọn hắn không chỉ là nhìn cái náo nhiệt. Tương tự có thể để bọn hắn học được một chút đồ vật, làm sâu sắc đối tự thân. Năng lực cảm ngộ. Hoàn toàn trống trải trong không gian vũ trụ, màu tím cùng ánh sáng màu đỏ va. Trạm xen lẫn, tốc độ nhanh chóng, khó mà thấy rõ quang mang kia nội bộ, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy trong đó hai thân ảnh. Không biết qua bao lâu, trong hình ánh sáng màu đỏ biến mất, chỉ để lại một mảnh chói mắt màu tím. Sau đó, lại có hai thân ảnh xuất hiện ở trong hình. Là Viêm Cốt tộc cùng Viêm Ma tộc cường giả. Hai tộc thực lực chênh lệch không nhiều, không biết hai vị này thiên phu trưởng ai lợi hại hơn một chút. Từng tràng chiến đấu qua đi, không gian cảnh trước, rất nhiều vũ trụ chủng tộc đang quan chiến sau khi, trong lòng ngẫu nhiên hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Cái kia người, sẽ còn tại thiên phu trưởng diễn võ bên trong xuất hiện sao? Tốt nhất một lần diễn võ, hắn đoạt được Bắc Thần Vệ diễn võ thứ nhất, lần trước. Diễn võ, hắn là Bách Phu trưởng diễn võ thứ nhất, coi như hắn lần này đột phá. Nguyên cảnh tam trọng, có thể hay không đánh bại cùng một vực thiên phu trưởng, vẫn là không biết. Một đoạn thời khắc, vây quanh ở các nơi không gian trước gương vũ trụ các tộc, tinh thần bỗng nhiên chấn động. Một đạo thân ảnh quen thuộc, xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn hắn. Thân ảnh kia cũng không cao lớn, cùng đại bộ phận vũ trụ chủng tộc so, có vẻ hơi gầy yếu, nhưng nhìn thấy hắn ngay lập tức, bất kỳ cái gì chủng tộc trong lòng, cũng sẽ không hiện ra yếu cái chữ này. Bắc Thần Tinh Các ở lại vực, đồng thời truyền đến từng đợt kinh hô. Là hắn. Hắn đến rồi. Hắn thế mà tấn thăng thiên phu trưởng, hắn sẽ không vậy lấy được thiên phu trưởng diễn võ đệ nhất đi, cái này quá khoa trương. Là có chút không thể tưởng tượng nổi, bất quá, ta rất chờ mong thấy cảnh này. Đạo thân ảnh kia xuất hiện, để vô số vũ trụ chủng tộc chấn động trong lòng, lần này thiên phu trưởng diễn võ, rõ ràng cùng trước kia không giống nhau lắm, tất cả mọi người tại quan sát, cái kia người đến cùng có thể hay không lại một lần nữa sáng tạo kỳ tích. Khoảng cách thiên phu trưởng diễn võ kết thúc, đã có một đoạn thời gian rất dài. Đến nay, làm các vực vũ trụ chủng tộc, cùng với Bắc Thần Vệ chiến sĩ, đang nhớ lại lên kia một trận diễn võ lúc, vẫn như cũ sẽ cảm giác rung động, trong đầu của bọn hắn. Khi thì sẽ hiện ra kia đạo chiến thần bình thường thân ảnh. 73 vực, thứ 3 vệ. Hơn ngàn Bắc Thần Vệ tướng sĩ, tại tiếp nhận tân nhiệm vạn phu trưởng kiểm duyệt. Thân thể của bọn hắn chạm thẳng tắp, rất nhiều tướng sĩ trong mắt, thậm chí hiện lên vẻ cuồng nhiệt, liên tiếp thu hoạch được 3 lần diễn võ thứ nhất tồn tại. Là bọn họ vạn phu trưởng, bọn hắn nhìn xem hắn từ thứ 3 vệ đi ra, từng bước một đi tới vị trí hiện tại. Tại Bắc Thần Vệ chúng tướng sĩ trong mắt, hắn đã trở thành truyền kỳ. Một đạo trường hồng giống như thân ảnh, từ đằng xa bay tới, rơi vào thứ 3 vệ. Đại doanh. Viêm Trần thực lực, vẫn như cũ dừng lại tại nguyên cảnh đỉnh cao tầng 3, lần bế quan này, hắn không thể đột phá cảnh giới, trong lòng lúc đầu có chút phiền muộn, nhưng nhìn thấy tinh khí 10 phần, hoàn toàn không giống thứ 3 vệ. Tâm tình cũng khá hơn một chút. Hắn đi đến trước trận, một bên đưa tay đập hướng Lâm Tú bả vai, vừa nói. Không sai, ngươi quả nhiên không để cho bản tướng quân thất vọng. Lâm Tú bên cạnh Viêm Vân hơi biến sắc mặt, lập tức nắm chặt rồi Viêm Trần. Thủ đoạn, nghiêm nghị nói, không được đối tướng quân vô lễ. Tông tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 439, Bản Nguyên. Thứ ba vệ đại doanh, Viêm Trần nhìn một chút Viêm Vân, lại nhìn hướng Lâm Tú. Hắn trước khi bế quan, Lâm Tú vẫn là Bách Phu Trưởng. Hắn xuất quan thời điểm, Lâm Tú đã là Vạn Phu Trưởng rồi. Viêm Trần hiện tại có chút hoài nghi, hẳn là hắn bế quan không phải một cái vũ trụ năm, mà là 100 vũ trụ năm. Nhưng cho dù là 100 vũ trụ năm, Lâm Tú cũng không khả năng từ nguyên cảnh nhị trọng nhảy đến nguyên cảnh tứ trọng A. Đối mặt đây hết thảy, thân là thiên phu trưởng Viêm Trần chấn kinh lại mờ mịt. Khoảng thời gian này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Thẳng đến Viêm Vân nói cho hắn biết một năm này phát sinh sự tình, hắn vẫn như cũ ngây người tại nguyên chỗ, khó có thể tin. Khi hắn bế quan khoảng thời gian này, Lâm Tú thu hoạch được Bắc Thần Vệ. Diễn võ đệ nhất về sau, lại thu hoạch Bách Phu Trưởng diễn võ đệ nhất. Sau đó, tại thời gian rất ngắn bên trong, hắn đã đột phá đến nguyên cảnh tam. Trọng, tấn thăng Thiên Phu Trưởng. Sau đó, hắn đầu tiên là cung cấp trọng yếu tình báo, hiệp trợ đế quốc, thì diệt. Bắc Vực Đạo Tạc Vũ Trụ tổ chức, tham gia Thiên Phu Trưởng diễn võ, lần nữa. Đoạt được thứ nhất, không lâu sau đó, lại đột phá nguyên cảnh tứ trọng, thuận. Lợi tấn thăng Vạn Phu Trưởng. Thứ 73 vượt Vạn Phu Trưởng, trong đoạn thời gian này, tấn thăng. Nguyên cảnh ngũ trọng, bị điều đi ngàn viêm tinh, Lâm Tú thay vị trí của hắn. Trở thành thứ 73 vượt Vạn Phu Trưởng. Cho đến giờ phút này, Viêm Trần mới chú ý tới, ngực của hắn giáp bên trên, có. Bốn đạo hỏa diễm ấn ký. Kia là Vạn Phu Trưởng ấn ký. Viêm Trần bờ môi giật giật, không biết nên nói cái gì, hồi lâu, hắn mới tiếp. Nhận rồi sự thật, bình phục nội tâm chấn kinh, lẩm bẩm nói, Viêm Trần không. Biết thân phận của ngài, mời Vạn Phu Trưởng thứ tội. Lâm Tú vỗ vỗ bờ vai của hắn, không thèm để ý nói, người không biết vô tội. Ngươi bế quan lâu như vậy, không biết cũng rất bình thường. Viêm Trần giờ phút này trong lòng phức tạp khó tả, hắn chỉ là ngắn ngủi bế. Quan tu hành một đoạn thời gian, hắn lệ thuộc trực tiếp thủ hạ, liền biến thành. Của hắn người lãnh đạo trực tiếp. Hắn mặc dù tiếp nhận rồi sự thật này, nhưng hắn buồn bực trong lòng, lại khó. Mà giải quyết. Tự mình đề bạt một vị cấp trên, bất kỳ người nào trong lòng đều sẽ có chênh. Lệch, Viêm Trần không có ở nơi này đợi bao lâu, liền cáo từ rời đi. Hắn dự định lần nữa bế quan, không đột phá nguyên cảnh tứ trọng, tuyệt không. Ra tới. Lâm Tú tự nhiên có thể xem thấu Viêm Trần tâm tư, còn tốt Viêm Trần xuất. Quan chậm chút, nếu là hắn sớm đi thời điểm xuất quan, Lâm Tú còn chiếm. Theo lấy vị trí của hắn, quan hệ của hai người sẽ xấu hổ. Đoạt được Thiên Phu Trưởng diễn võ thứ nhất, đối Lâm Tú mà nói, không phải. Là cái gì việc khó, hắn một đường cơ hồ không có gặp được bất kỳ trở ngại nào. Diễn võ thứ nhất công huân, lại thêm hủy diệt Bắc Vực Đạo Tạc Vũ Trụ tổ chức. Công huân, hắn tấn thăng Vạn Phu Trưởng công huân đã đủ rồi, chênh lệch chỉ là thực lực. Lúc đầu dựa vào chính hắn tu hành, đột phá nguyên cảnh tứ trọng không có. Nhanh như vậy. Từ những cái kia đạo tạc vũ trụ bảo tàng bên trong, Lâm Tú tìm được không ít. Tốt đồ vật, không chỉ là hắn, trong thời gian ngắn, chúng nữ tu vi đều tăng. Trưởng không ít, Linh Quân vừa mới đột phá nguyên cảnh tam trọng, Natasha. Chi ba cách, Linh Âm Minh Hà các nàng, thiên phú tốt hơn một chút, vậy thuận. Lợi đột phá đến nguyên cảnh nhị trọng. Lâm Tú đem bộ phận tài nguyên chở trở về, Lam Tinh cường giả số lượng, cũng. Ở đây cấp tốc gia tăng, nguyên cảnh đã có ngoài 10 vị, nếu như tính luôn. Lâm Tú một nhà, nhân tộc tại trong vũ trụ, đã không tính là nhỏ yếu chủng tộc. Chủng tộc có một vị nguyên cảnh tứ trọng cường giả, tại toàn bộ ngàn viêm. Tinh vực, thực lực liền có thể xếp tại đã trên trung đẳng, có một vị nguyên cảnh. Ngũ trọng, chính là tuyệt đối đại tộc, có thể thống trị mấy chục, thậm chí trên. Trăm tinh hệ. Cùng những cái kia đại tộc so sánh, nhân tộc hiện tại thiếu sót duy nhất, chính là một mảnh thuộc về mình, nguyên lực nồng nặc lãnh địa. Vạn Phu Trưởng diễn võ, còn có một đoạn thời gian, một ngày này, Lâm Tú đang cùng chúng nữ tu hành, bỗng nhiên cảm nhận được không hỏi kính đưa. Tin, không gian trong kính, một tên Bắc Thần Vệ đạo. Lâm Vạn Phu Trưởng. Vực chủ triệu kiến, mời mau tới chủ doanh. Một lát sau. Lâm Tú đi tới ở vào đệ nhất ở lại vực Bắc Thần Quân chủ doanh. Khi hắn trước đó, đã có rất nhiều người đến nơi này, Lâm Tú liếc nhìn liếc mắt. Bọn họ đều là các ở lại vực Vạn Phu Trưởng, ngày bình thường, nếu như không. Có chuyện trọng đại đặc biệt, chắc là sẽ không đồng thời triệu tập nhiều như vậy. Vạn Phu Trưởng. Lần trước dọn dẹp Bắc Vực Đạo Tạc Vũ Trụ, cũng mới triệu tập mười mấy tên. Vạn Phu Trưởng. Bắc Thần Tinh có 193 vị Vạn Phu Trưởng, trừ bế quan hoặc là có khác nhiệm vụ, trong thời gian ngắn, ước chừng 150 vị Vạn Phu Trưởng đến đông đủ. Những người này rất nhiều đều biết nhau, top 5 top 3 thảo luận cái gì? Đã xảy ra chuyện gì, làm sao bỗng nhiên triệu tập nhiều người như vậy? Không biết, Ta chưa từng nghe qua nửa điểm phong thanh. Chẳng lẽ muốn cùng Vô Tận Thủy Vực khai chiến? Không đến mức, nhiều năm như vậy cũng không đánh lên, làm sao lại hiện tại? Khai chiến? Chúng Vạn Phu Trưởng hiển nhiên cũng không có đạt được bất cứ tin tức gì. Cũng không lâu lắm, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, đám người ào. Hành lễ, gặp qua vực chủ. Bắc vực vực chủ nhìn xem chúng nhân nói, lần này triệu tập chư vị tướng. Quân, là có một cái cùng các ngươi có liên quan chuyện trọng yếu, lần này Vạn Phu Trưởng diễn võ, sẽ tại Ngàn Viêm Tinh cử hành. Một tên Vạn Phu Trưởng khó hiểu nói. Vì sao? Các vực diễn võ, từ trước đến nay đều là các vực Việt Tư, Bắc vực diễn võ tại Ngàn Viêm Tinh cử hành, rất ít phát sinh. Bắc vực vực chủ nói, không chỉ là chúng ta, Đông vực, Tây vực, Nam vực. Vạn Phu Trưởng diễn võ, vậy sẽ tại Ngàn Viêm Tinh cử hành, lần này, đối thủ của các ngươi, không chỉ là Bắc vực Đồng Liêu, còn có cái khác vực, bao quát Thiên Viêm Vệ Vạn Phu Trưởng. Lời vừa nói ra, đám người lập tức sôi trào không thôi. Cái gì? Tại sao lại cái này dạng? Đây đối với chúng ta không công bằng. Ai có thể thắng Ngàn Viêm Tinh những cái kia quái vật? Đối với cái này chuyện, Bắc Thần Quân Vạn Phu Trưởng nhóm lộ ra 10 phần. Kháng cự, cái này vốn là chỉ là Bắc Thần Vệ nội bộ so tài, bây giờ lại biến thành năm vệ so tài, độ khó đề cao không chỉ gấp 10 lần. Nếu như chỉ là cái khác tam vệ, ngược lại cũng thôi. Bắc Thần Vệ thực lực, tại trong tứ vệ xem như dẫn trước, nhưng là xa xa không thể cùng Thiên Viêm Vệ so sánh. Đó là chân chính đế quốc tinh nhuệ, trong đó không thiếu hoàng tộc đỉnh cấp thiên tài, bọn hắn từ nhỏ đã hưởng thụ lấy tốt nhất tài nguyên, thụ đế quốc cường giả dạy bảo, có thể cùng những tinh vực khác đỉnh cấp thiên tài tranh phong. Bắc Thần Vệ diễn võ thứ nhất, tại Thiên Viêm Vệ bên trong, nhiều nhất chỉ có thể coi là trung đẳng. Bắc vực vực chủ nói, đây là đế quốc quyết định, mà lại lần này diễn võ thứ nhất ban thưởng. Vậy từ chục tỷ tăng lên tới trăm tỷ, cộng thêm một đạo hỏa chi bản nguyên, một cái tinh hệ. Gấp 10 lần so với dĩ vãng phong phú ban thưởng, để vô số Vạn Phu Trưởng tâm động không thôi. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền kịp phản ứng, ban thưởng lại phong phú, cũng phải có thực lực đi lấy. Bắc Thần Tinh ban thưởng mặc dù thiếu chút, nhưng là bản thân có cơ hội cầm. Tới, Ngàn Viêm Tinh ban thưởng phong phú. Cuối cùng cũng là người khác, bọn hắn hầu như không cần nghĩ vậy minh bạch, có lẽ những phần thưởng này, vốn chính là vì đế quốc một vị nào đó đại nhân vật tử có thể chuẩn bị. Lần này liên hợp diễn võ, bất quá là một cái quá trình, để hắn danh chính ngôn thuận cầm tới ban thưởng. Đối với lần này, bọn hắn vô pháp thay đổi gì, chỉ có thể lựa chọn tham gia hoặc là không tham gia. Cái này dạng có ý gì? Không bằng trực tiếp đem ban thưởng cho hắn là được. Rồi. Tản đi, lần này diễn võ, ta không tham gia. Ta cũng không tham gia. Đang nghe chuyện này về sau, lúc này có mấy chục vị Vạn Phu Trưởng quay. Người rời đi, Bắc vực vực chủ tự hồ vậy phát giác bầu không khí xấu hổ, nói. Bất kể như thế nào, hết thảy đều là bằng thực lực, ta tin tưởng đế quốc làm như thế, tự có dụng ý. Nhưng dạng này thuyết pháp, cũng không có nói phục một đám Vạn Phu Trưởng. Lúc này lại có gần một nửa người rời đi. Không bao lâu, Lâm Tú vậy rời đi chủ doanh. Lần này Vạn Phu Trưởng triệu tập, chỉ là vì nói một việc. Lần sau Vạn Phu Trưởng diễn võ, từ một cái vực đơn độc diễn võ, cải thành năm. Thành liên hợp diễn võ, cứ như vậy, tranh. Đoạt diễn võ thứ nhất độ khó tự nhiên lớn hơn rất nhiều. Mà lại từ những cái kia. Viêm tộc Vạn Phu Trưởng phản ứng đến xem, lần này diễn võ thứ nhất, rất có thể là bị dự định rồi. Nơi này dự định, đúng cũng không đúng nói cái gì tấm màn đen, mà là có người. Có được quét ngang cùng giai thực lực, vì danh chính ngôn thuận cho hắn những tư nguyên này, thế là liền cử hành trận này liên hợp diễn võ, quang minh chính. Đại đem ban thưởng gấp bội. Thứ 73 ở lại vực. Viêm Trần ung dung nói. Loại chuyện này, cách mỗi một chút vũ thẩm năm. Liền sẽ phát sinh một lần, mục đích là vì cho kia. Chút chiến tướng, trưởng lão tử kỳ trải đường, bất quá, nếu như có thể đánh bại. bọn hắn, đạt được ban thưởng, vậy so lấy được 10 lần bắt thần tinh diễn võ. Đệ nhất còn nhiều hơn, đã từng có 2 lần, liền xảy ra dự định thiên tài bị đánh bại sự tình, 2 lần đó liên hợp diễn võ thứ nhất, bây giờ đều là đế quốc chiến. Tướng Lâm Tú minh bạch, mặc dù nói trận này diễn võ, là có mục đích tính, vì nâng đỡ đại nhân vật nhà Tử Vây. Nhưng nếu như thực lực của hắn không đủ, đệ nhất bị người khác đoạt đi, cũng chỉ có thể trách thực lực mình không tốt. Đối với kẻ yếu tới nói, đây là tấm màn đen. Đối với cường giả mà nói, đây là cơ hội. Lâm Tú nghĩ nghĩ, lại hỏi. Bọn hắn nói, ban thưởng một đạo bản nguyên, bản. Nguyên là cái gì, có làm được cái gì? Viêm Trần nói. Kia đạo bản nguyên, mới là lần này diễn võ bên trong, trọng. Yếu nhất ban thưởng, lần này năm vệ liên hợp diễn võ. Mục đích, rất có thể, chính là Quang Minh Chính Đại đem đạo này bản nguyên. Cho một cái nào đó vị thiên tài, để hắn đột phá đến nguyên cảnh ngũ trọng. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 440, cường đại dị thường đối thủ. Lâm Tú đến vũ trụ thời gian còn quá ngắn, rất nhiều chuyện cũng không biết. Viêm Trần so với hắn không biết sống lâu mấy ngàn năm, kiến thức tự nhiên. Không phải hắn có thể so sánh, Lâm Tú hỏi thăm hắn về sau, đối bản nguyên. Có một cái mơ hồ ấn tượng. Bản nguyên rốt cuộc là cái gì đồ vật, không ai có thể nói rõ được, nó có thể là một ngọn lửa, một giọt nước, một luồng sáng, có được cùng nguyên tinh tương. Tự phá cảnh công hiệu, mà lại so nguyên cảnh hiệu quả càng tốt hơn. Một đạo bản nguyên, có thể để nguyên cảnh tứ trọng, dễ như trở bàn tay đột phá. Đến nguyên cảnh ngũ trọng. Mà đó cũng không phải chủ yếu của nó tác dụng. Hấp thu một cái nào đó hệ bản nguyên về sau, đối với cái này nhất hệ năng lực. Sẽ có khắc sâu hơn lĩnh ngộ, đối phía sau tu hành có tác dụng lớn, chỉ là bản. Nguyên cực kỳ trân quý, có vô số ánh mắt đều ở đây nhìn chằm chằm, cho dù là những đại nhân vật kia, cũng không còn biện pháp trực tiếp chiếm làm của. Riêng, đành phải lấy diễn võ vì mượn cớ, đem đạo này bản nguyên đưa ra ngoài. Lâm Tú trong lòng tại châm trước. Cái này cố nhiên là một cái cơ hội tốt, có thể thu hoạch được nhiều tư nguyên. Hơn, tăng lên tu vi của mình, tráng đại nhân tộc thực lực, nhưng nếu như đem dự định đồ vật đoạt mất, thế tất sẽ đắc tội mà này sau đại nhân vật. Bất quá, như là đã có hai cái tiền lệ, hắn cũng không có cái gì tốt lo lắng. Thực lực mới là quyết định hết thảy cơ sở, nếu như có thể đường đường chính. Chính lấy được thứ nhất, trước mắt bao người, những cái kia kẻ sau màn cũng không có cái gì biện pháp. Lần này diễn võ, để bắt thần vệ vạn phu trưởng nhóm rất bất mãn, gần 200 vị vạn phu trưởng, quyết định tham gia, chỉ có 100 vị không đến. Lâm Tú cuối cùng vẫn là quyết định tham gia. Ai có thể cự tuyệt trăm tỷ dụ hoặc? Bắt thần tinh bên trên, cổng truyền tống u quang một trận lấp lóe, mấy chục đạo thân ảnh biến mất theo. Ngàn viêm tinh vực, ngàn viêm tinh. Làm Lâm Tú lần nữa đạp ở cứng rắn trên mặt đất lúc, nhịn không được hít một hơi thật sâu, nơi này nguyên lực, vậy mà so bắt thần tinh đệ nhất ở lại vực còn. Muốn nồng bộ gấp đôi. Không hổ là thiên viêm đế quốc đế tinh, toàn bộ ngàn viêm tinh vực, hẳn. Không có so nơi này nguyên lực càng thêm nồng nặc địa phương, khó trách bắt. Thần tinh bên trên viêm tộc, đều một lòng muốn về tới đây. Lâm Tú đi theo bắt vực người tới ngàn viêm tinh không bao lâu, lần này vạn. Phu trưởng diễn võ lại bắt đầu. Lần này các vực tham gia so tài vạn phu trưởng, cộng lại có gần 600 vị. Bắt vực có bắt thần vệ, cái khác mấy vực cũng có Nam Đẩu vệ, Đông Huyền vệ, Tây Nguyên vệ, cùng với đế quốc tinh nhuệ nhất thiên viêm vệ. Nguyên cảnh tứ trọng chiến đấu, có thể dễ dàng hủy diệt tinh cầu, không có cách nào khoảng cách gần quan sát, phần lớn là thông qua không gian kính, cự. Ly xa hình chiếu, ngàn viêm tinh các nơi đều có thể nhìn thấy. Giờ phút này, mấy chục cuộc chiến đấu, tại khác biệt tinh không đồng thời tiến. Hành, mà ngàn viêm tinh các nơi, cũng đều ở từng tràng chiến đấu. Vạn phu trưởng thực lực, mặc dù không vào được rất nhiều đại nhân vật mắt. Nhưng nếu có thiên phú và thực lực rất mạnh, bọn hắn cũng sẽ xuất thủ mời. Chào, nếu như có thể chiêu mộ được một vị tương lai chiến tướng, không thể nghi ngờ là rất có lời. Lúc này, không gian trong kính một trận chiến đấu, có thụ. Xác thực nói, bọn họ là nhìn qua một thân ảnh. Kia là một cái viêm tộc thanh niên, tóc của hắn bay lên, như là hỏa diễm chậm. Rải thiêu đốt, cho dù là cách không gian kính, cũng có thể cảm nhận được một cổ cực mạnh khí thế. Ngàn viêm tinh bên trên, vô số không gian trước gương, truyền đến trận trận. Tiếng kinh hô. Đây không phải viêm thần sao, hắn lúc nào là vạn phu trưởng rồi. Ta nhớ được, hắn căn bản không có gia nhập thiên viêm vệ A, làm sao nhanh. Như vậy liền trở thành thiên viêm vệ vạn phu trưởng rồi. Tổ phụ của hắn thế nhưng là bốn vị trưởng lão một trong, để hắn vào thiên. Viêm vệ, còn không phải dễ dàng, nghe nói hắn tiến vào thiên viêm vệ thời. Điểm, trực tiếp chính là vạn phu trưởng. Vạn phu trưởng tính là gì, các ngươi còn không biết đi, lần này diễn võ, cũng. Là bởi vì hắn mới sửa lại quy củ, đem. Trà bốn bên trên gọi tới một đợt so tài, định mở gấp 10 thưởng viên, cái này. Tăng thêm. Và như đao gọi tới đi ra thử nối liền tăng lên ngừng danh còn. Tăng thêm một đạo một rượu lạnh có thể sớm sáng nước dễ khu một đạo một. Tuy không nguyên, đây chính là mang nước một lần cuối cùng bình. Nguyên rồi giờ phút này, ngàn viêm tinh, các đại nhân vật chỗ ở, cũng truyền tới trận trận. Nghị luận. Một nơi trang viên. Một người trung niên viêm tộc nói. Vì lần này năm vực liên hợp diễn võ, gia. Tộc thế nhưng là tốn hao không ít khí lực, hy vọng hắn sẽ không để cho gia tộc. Thất vọng. Bên cạnh hắn một vị thanh niên cười nói. Phụ thân đại nhân không cần lo lắng. Ca ca thực lực, ngươi còn không biết sao, nguyên cảnh ngũ trọng phía dưới, hắn. Không có địch thủ, lần này diễn võ thứ nhất, nhất định là hắn. Nơi nào đó cung điện hoa lệ bên trong, một tên thanh niên lắc đầu, khinh. Thường nói. Kim thần nếu là có thực lực, đến lúc đó, liền tự mình đi nguyên. Vượt xông vào một lần, dùng loại thủ đoạn này, thật sự là ném tứ trưởng lão. Mạch. Bên cạnh hắn một nữ tử nhưng lại chưa nói cùng viêm thần, chỉ là đạo. Tỷ thí. Lần này, nếu có ta nhìn trúng người, ngươi không nên cùng ta đoạt. Thanh niên kia nhún vai, nói. Cái gì gọi là ta và ngươi đoạt, người khác có. Mình chọn quyền lực, nếu như ngươi bỏ được trả giá càng nhiều, bọn hắn tự. Nhiên sẽ đi theo ngươi một chỗ khác bên trong đại điện. Một vị viêm tộc lão giả nhìn không gian trong kính viêm thần liếc mắt, lạnh. Lùng cười một tiếng, nói. Không có một viên cường giả tâm, hắn là vĩnh viễn. Không có khả năng trở thành cường giả, khi dễ những kẻ yếu này có gì tài ba, hắn lúc đầu chuẩn bị rời đi, ánh mắt quét qua, bước chân bỗng nhiên lại một. Bừa. Viêm thần đối thủ, hắn nhìn xem có chút quen thuộc. Rất nhanh, hắn liền nhớ lại đến rồi, lần trước đi bắt vực thì diệt tinh đạo lúc. Hắn gặp qua đối phương một mặt, lúc kia, hắn vẫn nguyên cảnh tam trọng. Vừa. Mới qua đi không lâu, thế mà liền thăng nhiệm vạn phu trưởng. Cùng lúc đó, vô số không gian trước gương, vô số vũ trụ chủng tộc, cũng ở đây. Vì viêm thần đối thủ mặc niệm. Hắn thoạt nhìn là nhỏ yếu như vậy, một trận chiến này, nhất định trở thành hắn. Trong cuộc đời khó mà ma diệt thê thảm đau đớn hồi ức. Tinh không chiến trường. Lâm Tú nhìn về phía nơi xa, nơi đó truyền đến một trận chướng mắt ánh lửa. Biểu thị so tài bắt đầu. Đối diện kia viêm tộc thanh niên, đã hóa thành một đạo hỏa diễm, hướng hắn. Tật tốc đánh tới, Lâm Tú trong lòng âm thầm kinh ngạc, ngàn viêm tinh không. Hổ là ngàn viêm tinh, tùy tiện một vị thiên viêm vệ vạn phu trưởng, đều có. Nguyên cảnh tứ trọng đỉnh phong thực lực. Hiển nhiên, muốn thắng được vạn phu trưởng diễn võ thứ nhất, cũng không dễ. Dàng, Lâm Tú vậy nghiêm túc, quyết định lấy ra một điểm thực lực chân chính. Lâm Tú đồng dạng hóa thành hỏa diễm, hai đám lửa, tại thâm không bên trong. Đụng vào nhau, phát ra sáng lạn lại hào quang chói mắt. Một lát sau, Lâm Tú biểu lộ có chút ngưng trọng. Hắn phát hiện, hắn vẫn coi thường trong vũ trụ cường giả. Hắn gặp được thứ nhất đối thủ, chính là mạnh như thế, thậm chí mạnh có chút. Không hợp thói thường, cứng đối cứng, Lâm Tú không phải là đối thủ của hắn. Luận thuần túy thực lực. Hắn so với đối phương phải yếu hơn rất nhiều. Đây là hắn tham gia diễn võ đến nay, gặp phải khó giải quyết nhất đối thủ. Gia hỏa này, có chút đồ vật. Ngoài trăm dặm. Viêm thần nhìn qua phía trước kia một điểm tinh hỏa, trên mặt biểu lộ cũng có chút chấn kinh, bắt thần vệ bên trong, lúc nào xuất hiện như thế một vị tên. Lợi hại. Mình thực lực, rõ ràng mạnh hơn hắn, nhưng chính là vô pháp đánh bại hắn. Thậm chí có nhiều lần, hắn kém chút liền thua ở trong tay đối phương. Tên kia, sẽ không là gia tộc đối thủ, cố ý an bài cường giả, đến phá hư gia tộc. Kế hoạch ca. Giờ phút này, các nơi không gian trước gương, cũng truyền tới trận trận thanh. Âm kinh ngạc. Viêm thần đối thủ, thực lực cũng rất mạnh a. Nói nhảm, bình thường vạn phu trưởng, làm sao có thể tại viêm thần thủ hạ. Kiên trì lâu như vậy. Đáng tiếc, nếu như không phải gặp được viêm thần, hắn tối thiểu có thể nhiều. Chống đỡ mấy vòng so tài, viêm thần nghe không được không gian trước gương thanh âm, hắn chỉ muốn nhanh chóng giải quyết đối thủ, cho dù là trễ một khắc thắng, với hắn mà nói. Đều là sỉ nhục, hắn toàn lực vận chuyển nguyên lực, lần nữa chủ động tiến công. Lâm Tú không chút hoang mang, hắn có thể nhẹ nhõm đánh bại đối thủ, nhưng này loại năng lực không thể sử dụng, kéo thêm một hồi, kéo hắn nguyên lực. Tiêu hao không sai biệt lắm, lại động thủ cũng không muộn. Mặc dù hắn nguyên lực cũng ở đây tiêu hao, nhưng hắn tùy thời có thể từ trong vũ trụ hấp thu, 12 đạo nguyên lực, gấp 6 lần tốc độ, nguyên lực tiêu hao. Tốc độ, thậm chí so ra kém tốc độ hấp thu. Lâm Tú càng đánh càng nhẹ nhõm, viêm thần thì càng đánh càng gian nan. Hắn nguyên lực đã tiêu hao một nửa, mặc dù hắn không giờ khắc nào không tại hấp thu, nhưng lại xa xa theo không kịp tiêu hao tốc độ, so tài trước đó, không. Gian lý bị tạm thời không có thu, hắn cũng không còn biện pháp dùng nguyên tinh bổ sung. Giờ khắc này, trong lòng của hắn, thậm chí đã tuôn ra một cái cực bất khả tư. Nghị suy nghĩ. Hắn không bị thua tại trận đầu a. Không, loại chuyện này, tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Nếu như hắn thất bại, hắn sẽ trở thành chê cười, gia tộc cũng sẽ trở thành chê cười. Khoảng cách quá xa. Lâm Tú không biết đối thủ của hắn đang suy nghĩ gì. Nhưng đối phương hiển nhiên thất thần, chuyện này với hắn tới nói, là một cơ hội tuyệt hảo, hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, chủ động phát động công kích. Không bao lâu, Lâm Tú thân thể là lơ lửng ở trong tinh không, trong tay hỏa diễm trường. Hương tiêu tán, nhìn một hạng cách đó không xa một đạo nguyên động, nhẹ. Nhàn thở hắt ra. Gia hỏa này thật sự rất mạnh. Đối năng lực trưởng khống, tinh diệu nhập vi. Thân thể vậy so thông thường nguyên cảnh tứ trọng cường tráng được nhiều, nếu như không phải của hắn võ đạo, tại nguyên lực lôi kéo dưới, vậy bước vào nguyên cảnh, không sử dụng những cái kia đáng chú ý năng lực, thật đúng là không nhất định có thể liều qua hắn. Một trận chiến này, thậm chí để Lâm Tú sinh ra một loại cảm giác nguy cơ. Vòng thứ nhất đối thủ đều mạnh như vậy, đằng sau mấy vòng còn phải rồi. Mà lúc này, thiên viêm vệ các nơi không gian trước gương, đều rất yên tĩnh. Yên tĩnh qua đi, chính là bộc phát. Ta thấy được cái gì? Viêm thần vậy mà thua, đệ nhất chiến liền thua. Không thể tưởng tượng nổi, đối thủ của hắn là cái gì địa vị, hắn thế mà đánh. Bại viêm thần. Mọi người đều biết, lần này diễn võ, viêm sau là bị dự định, thực lực của hắn. Cũng là làm không thể nghi ngờ nguyên cảnh ngũ trọng phía dưới đệ nhất nhân. Chẳng ai ngờ rằng, hắn thế mà trận đầu liền thất bại. Diễn võ quy tắc, cực kỳ tàn khốc. Bại một trận, cũng sẽ bị trực tiếp đào thải. Làm viêm thần bị đánh bại một khắc này, liền đã thối lui ra khỏi diễn võ thứ nhất tranh đấu. Kết quả như vậy, ra bình tất cả đoán trước. Thiên viêm vệ các nơi, truyền đến cấp bách thanh âm. Viêm thần thế mà thua. Nhất định phải đem hắn mời chào trở về. Ngay lập tức đi cổng không gian nơi chờ lấy, đừng để những người khác vượt. Lên trước. Nơi nào đó trang viên, tên kia viêm tộc nam tử, bên người hết thảy, đều đã đốt. Vì tro tàn, hắn hai mắt xích hồng, giận dữ nói hắn là từ nơi nào nhô ra. Mà nơi nào đó cung cổ bên trong, tên kia viêm tộc thanh niên biểu lộ ngốc. Kinh ngạc. Bên người hắn viêm tộc nữ tử, trong ánh mắt lại tràn đầy bức thiết. Do dự nói, hắn, ta muốn rồi.